Tiên ma đồng tu, chương 741 Thiên vấn sư muội, gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tài cao người liền gan lớn, Diệp Tiểu Xuyên run rẩy áo bào, bình phục trong cơ thể đều nhanh muốn nhảy đến cổ họng tiểu tâm can, giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì bộ dáng, theo cồn cát thượng một bước ba sáng ngời tiêu sái xuống dưới. Hắn cảm giác mình chính là chính đạo mấy ngàn năm qua rất truyền kỳ nhân vật, ngày hôm qua tại thượng cổ hung thú trúc long miệng rộng trong ngao du sa mạc, hiện tại lại nghênh ngang hành tẩu tại ma giáo vô số cao thủ tầm đó. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ai còn dám nói vốn đại thánh rất sợ chết, ai còn dám nói vốn đại thánh nhát như chuột, rút không chết hắn, tại trong sa cốc đi dạo một vòng, cũng không ít ma giáo đệ tử bên người đi qua, không có một cái để ý đến hắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên chứng kiến một cái tiểu nha đầu, hắn thích nhất xinh đẹp muội tử, vì vậy đã đi qua. Cái kia tiểu nha đầu niên kỳ thoạt nhìn không lớn, nhiều lắm là 16-17 tuổi, con mắt rất đẹp, có lẽ hay là một cái có được hồ nhân huyết thống nữ tử, hồ nhân đặc thù so thiên vấn muốn rõ ràng nhiều, đoán chừng không phải cha là hồ nhân chính là lão nương là hồ nhân, một nửa hồ nhân huyết thống, một nửa người Hán huyết thống, cho nên nàng tóc màu đen, trong mắt nhưng là hiện ra lam mang, mũi cũng so nhà Hán nữ tử cao rất nhiều. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này tiểu nha đầu thật dài màu đen tóc xõa, đang cố gắng gặm một chương hướng bánh, bởi vì không thể nhóm lửa, hướng bánh vô cùng cứng rắn, tiểu nha đầu chỉ có thể từng điểm đem hướng bánh đẩy ra tại nước trong phao trong chốc lát mới ăn. Diệp Tiểu Xuyên trong nội tâm rất có cảm xúc, hắn xem người luôn luôn rất chuẩn, cái này tiểu nha đầu tướng mạo cũng không giống như là một cái đại gian đại ác yêu nữ, khờ khạo ngây ngô rối tinh rối mù, hẳn là một cái tâm địa thiện lương tiểu cô nương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thế nhưng, có trời mới biết nàng có thể hay không từ nơi này trận chính ma đại chiến trong sống sót. Tín ngưỡng bất đồng, liền sinh ra mặt đối lập, đến cùng chính đạo tín ngưỡng là rất đúng, hay là ma giáo tín ngưỡng là rất đúng, cái này ai cũng nói không rõ ràng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhớ tới đoạn thời gian trước phía trước phong doanh thời điểm, đã từng chứng kiến một đám ma giáo đệ tử đi vào một tòa không lớn tiểu thành bên trong dân chúng không hề giống trung thổ dân chúng như vậy sợ hãi ma giáo đệ tử, ngược lại rất nhiệt tình chiêu đãi, tại một cái thịt dê xúc cửa hàng trong ăn xong thứ đồ vật cái kia thương nhân nói không thu tiền, kết quả mấy cái ma giáo đệ tử khuyên can mãi đem bạc kín đáo đưa cho này cái gầy còm hồ nhân thương nhân. Cái đó và Diệp Tiểu Xuyên suy nghĩ giống như ma giáo yêu nhân ức hiếp phàm nhân tình cảnh rất không một dạng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. gocchuyenaudio.com. Chết tiệt chiến tranh, bất quá là cao tầng nhân sĩ lẫn nhau đánh cờ thẻ đánh bạc, càn khôn tử đều muốn bảo trụ một khối không biết bao nhiêu năm truyền thừa gì bỏ đi thiết bài, sẽ không tiếc cầm tánh mạng của vô số người đi đến bên trong điền. Kỳ thật Diệp Tiểu Xuyên cũng rõ ràng, trưởng môn của hắn sư thúc cũng là không quan tâm nhân mạng chủ, chỉ cần lợi ích cũng đủ lớn, cho dù chết nhiều hơn nữa người cũng không quan tâm, cho dù một nửa trở lên thương vân môn đệ tử vĩnh viễn chôn ở dưới sa mạc hắn cũng không quan tâm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên không hiểu nổi những người này vì cái gì vì một khối huyền thiết lệnh đấu đá với nhau, hắn cho rằng đây là không đúng, kể cả trưởng môn của hắn sư thúc cũng là không đúng. Có thể hắn lại có thể làm thế nào ni, hắn chẳng qua là thương vân môn một cái không có bất kỳ quyền nói chuyện đệ tử trẻ tuổi, ai cũng có thể khi dễ hắn, liền tôn nhiêu đều có thể ngồi xổm trên đầu của hắn đi, cho nên hắn không cách nào thay đổi gì. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái kia mắt xanh hạt châu tiểu nha đầu chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên đứng ở trước mặt của nàng nhìn xem nàng một hồi lâu, vì vậy liền nói. Người đồ ăn đã ăn xong ư, ta có thể phân một ít hướng bánh cho ngươi. Nói xong, còn theo trong túi xuất ra một cái ngày hướng bánh đưa cho Diệp Tiểu Xuyên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhiều thiện lương tiểu cô nương a, Diệp Tiểu Xuyên nhìn chung quanh, vì vậy an vị tại tiểu nha đầu bên cạnh tiếp nhận hướng bánh, nói. Người cho ta hướng bánh ăn, ta cũng cho ngươi ăn ngon. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn túi càn khôn trong cũng không thiếu ăn vặt, bao lớn bao nhỏ vô cùng nhiều, trước kia là hắn và vượng tài 1-2 tháng đồ ăn vặt, trong khoảng thời gian này trong sa mạc cũng không sao cả ăn, còn thừa lại rất nhiều. Thịt bò khô, hoa quế bánh ngọt, phục linh bánh ngọt, bánh đậu xanh, này sắc đậu phộng, xào quen thuộc ngũ vị hương đậu phộng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiểu nha đầu thiên cư Tây vực niên kỳ lại không lớn, chưa bao giờ đi qua trung thổ, ở đâu bái kiến nhiều như vậy ăn ngon, nước miếng lập tức liền chảy xuống. Nàng nháy xanh thẳm mắt to, nói, nhiều như vậy ăn ngon, đều là cho ta. Chấm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên cười nói, đương nhiên, lúc này đây cùng chính đạo chiến tranh còn không biết có thể hay không sống sót đâu, nếu như ta chết đi, những vật này không ăn hết chẳng phải là cũng lãng phí, ngươi cũng cầm đi đi. Tiểu nha đầu lập tức vui vẻ kêu to, nhưng tựa hồ cân nhắc đến sư phụ nói ở chỗ này không thể nói chuyện lớn tiếng, vội vàng lại bịt miệng lại mong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vứt bỏ mất thăng bằng hướng bánh, cầm lấy một khối bánh đậu xanh sau trong miệng nhét, tựa hồ là lần thứ nhất ăn vào ăn ngon như vậy đồ vật, hai mắt cũng tỏa ánh sáng. Sau đó lại cầm lên một khối hồng hồng là táo bánh ngọt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên nhìn xem tiểu nha đầu trong mồm bị nhét tràn đầy, liền mở miệng hỏi. Người tới từ ở đâu? Cóc truyện audio.com. Tiểu nha đầu vừa ăn thứ đồ vật một bên ục ục thì thầm nói. Phượng Tê Sơn, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên sững sờ, Phượng Tê Sơn, giống như Thiên Vấn cũng là đến từ chỗ đó, tại Phượng Tê Sơn đi theo Thanh Mộc lão tổ học đạo 30 năm, gần nhất 10 năm mới tại Thánh Điện an cư lạc nghiệp. Hắn nói, người nhận thức Thiên Vấn cô nương, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiểu nha đầu gật đầu, nói. Nghe qua chưa thấy qua ta bị sư phụ thu làm đệ tử thời điểm thất sư tỷ đã là Thanh Mộc kỳ phó kỳ chủ. Thất sư tỷ, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên trong lòng tim đập mạnh một cú, cái này tiểu nha đầu dĩ nhiên là Thanh Mộc lão tổ đệ tử. Thanh Mộc lão tổ có mười mấy cái đệ tử, nghe nói cái kia Thiên Vấn là đi thất. Hắn nói, nhìn không ra, ngươi là Thanh Mộc lão tiền bối đồ đệ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiểu nha đầu nói, ta là không thành khí nhất, ngươi mặc Thanh Mộc kỳ quần áo, ngươi là thất sư thì chính là thủ hạ ư, Diệp Tiểu Xuyên gật đầu nói. Đúng vậy a, trước đó không lâu ta còn nhìn thấy qua nàng đâu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên dùng một điểm ăn vặt liền từ cái này không có phòng bị tiểu nha đầu trong miệng thăm dò được rất nhiều sự tình. Cái này cát cốc chu vi có 1000 ma giáo đệ tử, như loại này quy mô ẩn núp điểm tổng cộng có 3 chỗ, đều là tại thánh điện phía tây, khoảng cách thánh điện ước chừng đều là 5-600 trong tả hữu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiểu nha đầu hỏi Diệp Tiểu Xuyên tên gọi là gì, Diệp Tiểu Xuyên nói mình gọi Lưu Manh, kết quả nhắm trúng tiểu nha đầu một hồi khanh khách cười nhẹ, tựa hồ cảm thấy cái tên này rất có ý tứ. Thế nhưng Diệp Tiểu Xuyên nhưng không có hỏi thăm tiểu nha đầu tên gì, hắn sợ hãi cái này ngây thơ tiểu nha đầu tại hỗn chiến trong sẽ chết tại chính mình trong tay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiểu nha đầu thiên tư không sai, tuổi còn trẻ cũng đã là nguyên thần sơ kỳ cảnh giới cao thủ, nhưng nàng kiến thức lịch duyệt liền xa không bằng nàng thất sư tỷ Thiên Vấn, lúc này đây là lần đầu tiên ra Phượng Tê Sơn, rất hướng tới đi thánh điện triều bái thánh hỏa, ảo tưởng chính mình một ngày kia có thể như thất sư tỷ như vậy trở thành trông coi thánh hỏa người. Nàng đối sở hữu chuyện tốt đẹp vật cũng tràn đầy hiếu kỳ, vừa ăn vặt một bên hỏi Diệp Tiểu Xuyên các loại kỳ lạ quý hiếm cổ quái vấn đề. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này hoa quế bánh ngọt như thế nào ăn ngon như vậy? Là ngươi mình làm đấy sao? Ta mua, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ở nơi nào mua, cửa hàng có thể nói cho ta biết không? Ta về sau cũng mua, còn có cái này như ý bánh ngọt cũng vượt qua ăn ngon, ta cũng muốn nhiều mua. Ai nha, trên người của ta không có nhiều tiền, những thứ này ăn ngon nhất định rất quý a, vậy phải làm sao bây giờ? Nhìn xem tiểu nha đầu vẻ mặt buồn rầu bộ dáng, Diệp Tiểu Xuyên đột nhiên cảm giác được nàng cùng mình trước kia tiểu trì muội muội rất giống, không có tâm cơ, rất ngây thơ. Cóc truyện audio.com, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất quá bây giờ tiểu trì đi theo Bách Lý Diên lăn lộn 10 năm, đã lẫn vào đã thành đầu đường một phương bá chủ, ăn muốn nhận tiền, là đánh bạc thành tính, điều này làm cho Diệp Tiểu Xuyên rất phiền muộn. Giao diện cho điện thoại, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.